nơi nào có nắng ấm. Chương 39, anh yêu em. Bà xã, góc truyện audio.com. Nếu không phải người bạn đứng cạnh không ngừng lay lay cánh tay cô nãy giờ thì Mie cũng không thể hoàng hồn bình tĩnh lại. Đúng vậy, khi nãy cô đã thấy người đàn ông rất quốc anh, mà đúng hơn là quốc anh. Không chỉ vậy anh ta còn đang nhìn cô với ánh mắt căm ghét tức giận như thể hận cô lắm. Không đúng, quốc anh mất rồi, là do cô đã suy nghĩ quá nhiều. Chắc cũng tại khi nãy cô uống rượu nên hoa mắt nhìn nhầm thôi. Đầu óc Mie lúc này đang rất rối bời. Cho dù cô đang cười vui vẻ với bạn đi chăng nữa. Nhưng chỉ cần quan sát kỹ một chút có thể thấy rõ cô đang lo lắng suy nghĩ gì đó. Xế chiều, Mie chia tay bạn bè và gia đình để lên xe hoa chuẩn bị cùng chồng và con gái đi hưởng tuần trăng mật. Trong cả nhà họ đang rất hạnh phúc tươi cười bên nhau. Chúng ta sẽ về thay đồ trước, sau đó cùng nhau tới một bãi biển nổi tiếng ở Mêu. Được không bà xã, Abi liếc nhìn Mie, sau đó không chần chừ nhấn ga vút đi. Được, dù trước đây thi thoảng Abi cũng hay gọi cô như vậy. Nhưng cô vẫn cảm thấy chưa quen lắm, không mất 10 phút về nhà. Ngay sau khi thay quần áo cả hai người xách chiếc vali lớn để vào cốp xe rồi mỉm cười. Họ sẽ tới Mêu chơi một tuần. Sau đó trở về sẽ bắt đầu cuộc sống hôn nhân đúng mực thật hạnh phúc. Sẽ cùng nhau chăm sóc con cái, cùng ngắm hoàng hôn buông xuôi, còn cùng nhau tự tay trồng cây trong vườn. Những lúc rảnh sẽ lại nắm tay nhau đưa bé Hương đi chơi vào mỗi ngày nghỉ cuối tuần. Và cả khi thời tiết đẹp sẽ ăn thịt nướng ngoài trời ngay trong vườn. Còn rất nhiều những kế hoạch tương lai mà cả ba người lên lịch sẵn nữa. Lúc tới Mêu đã là gần 10 giờ tối. Cảnh trời về đêm ở đây rất đẹp. Hơn nữa bầu không khí cũng tốt. Lại thêm vị biển mặn mặn lúc nào cũng hiện hữu trong không khí nữa. Cả ba người ở lại khách sạn Lop đây vốn là khách sạn lớn nhất ở đây. Abi lại là khách VIP nên chẳng nhân viên nào dám phục vụ ẩu thà cả. Vừa đến nơi đã được chủ tịch khách sạn này ra đón tận tình. Nghe nói vị chủ tịch đó chính là chú ruột của Abi. Abi chọn một căn phòng có một mặt tường là cửa kính rất dễ dàng nhìn thấy biển. Anh chọn căn phòng này chính là vì Mie muốn khi nằm trên giường có thể im lặng nghe tiếng biển rạt rào tạt vào bờ vọng tới. Bé Hương lúc này đã ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường. Chỉ có Mie và Abi là vẫn còn thức. Ở ban công. Không gian yên tĩnh khiến cho tiếng sóng biển dễ dàng lọt vào tai cô. Vài cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, Mie đứng trước ban công, ánh mắt xa xăm hướng tới cảnh biển đang huyền ảo chìm trong một màu đen. Abi nhẹ nhàng đến bên cạnh, khoác lên người cô một chiếc áo khoác mỏng, sau đó vòng tay ôm eo cô, đang suy nghĩ gì đó. Ở đây rất nhiều gió em có thể bị cảm đấy. Abi, em chỉ đang hóng gió thôi mà, cô không muốn cho anh biết. Thật ra từ chuyện lúc chiều tới giờ trong thâm tâm cô bỗng dưng hiện về những ký ức mà cô không đã chôn vùi sâu trong tim không nhớ tới. Toàn những ký ức về quốc anh, ngay cả chuyến đi lần này cũng làm cô nhớ tới kỷ niệm tuần trăng mật giữa cô với quốc anh. Khi ấy họ chỉ cùng nhau đi tới một nơi đơn giản nhưng lại khiến cả hai rất hạnh phúc. Cô cũng đã có cảm giác hạnh phúc hệt như lúc này. Bà xa, anh không cho phép em nghĩ tới người khác khi ở bên anh ngoại trừ anh và con. Abi có vẻ hơi giận, dù không biết cô đang suy nghĩ gì nhưng anh có thể đoán chắc người cô suy nghĩ tới đang làm anh ghen. Được rồi, em không suy nghĩ nữa. Chúng ta đi ngủ thôi. Mie định xoay người thì vòng tay Abi lại siết chặt, ở đây thêm một chút. Anh muốn nói chuyện với em thêm một lát. Vậy, được, Mie, anh có thể yêu cầu em vài việc không? Giọng anh trở nên dịu dàng trầm ổn hơn. Nếu được em sẽ làm. Không, anh muốn em chắc chắn phải làm. Abi cương quyết, Mie chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Anh muốn em từ này về sau chỉ được phép yêu anh và nghĩ tới anh. Anh không muốn bất cứ một tên đàn ông nào khác xuất hiện trong đầu em. Anh cũng không muốn thấy em quan tâm ai hơn chồng và con em. Còn nữa, em cũng không được phép giấu giếm anh chuyện gì và phải tin tưởng anh. Được không, Mie xoay người lại, sau đó do dự một hồi, cuối cùng gật đầu, em hứa, anh không hề biết rằng, đã có lúc Mie từng thầm cảm ơn ông trời vì sau chuyện Quốc Anh đã để cô may mắn có thể gặp được anh. Cô yêu anh còn chưa hết, sao có thể yêu người khác đây? Anh muốn em thề với anh. Abi nhìn vẻ do dự khi nãy của cô còn chưa tin tưởng cho lắm. Mie làm theo anh, giơ cả ba ngón tay lên trước mặt. Em hứa với anh, ngoài anh và con em sẽ không chú ý đến bất cứ ai. Cũng sẽ luôn nghĩ tới hai người. Abi hết môi cười mãn nguyện. Sau đó cúi nhẹ đầu đặt lên môi Mie một nụ hôn. Môi anh dừng trên môi cô một hồi lâu sau đó di chuyển dần tới vành tai Mie. Anh nhẹ thì thầm vào tai cô ba chữ. Anh yêu em. Sáng hôm sau, mặt trời rạo rực xuyên qua cửa kính chiếu vào căn phòng lớn. Mie lên một tiếng. Sau đó giật mình tỉnh dậy. Cô bây giờ đang gối đầu trên cánh tay rắn chắc của ai đó. Hơn nữa còn được ai đó ôm trong lòng ngủ. Ngay trước mặt cô lập tức hiện lên khuôn mặt tuấn tú không tì vết của Abi. Lúc này anh vẫn đang ngủ. Hai mắt nhắm lại, hơi thở đều đều thoải mái. Dường như mơ thấy gì đó vui nên môi anh còn hơi cong lên cười. Thật sự trông anh ngủ nhưng vẫn rất đẹp trai. Bây giờ vẫn còn sớm nên cô muốn nằm ngắm chồng thêm một chút. Bỗng nhớ lại chuyện tối qua. Mie giật mình vén chăn lên. Sau đó đỏ mặt nhanh chóng tìm một chiếc chăn khác quấn quanh người cầm theo quần áo bừa trên sàn nhà chạy vội vào phòng tắm. Khoảng chừng nửa tiếng sau, Mie quay lại phòng thấy Abi vẫn còn đang nhắm mắt ngủ. Cô đành tới kéo rèm cửa lại, sau đó sang phòng bé Hương chỉ cách phòng vô một bức tường. Thấy bé Hương cũng đang ngoan ngoãn ngủ, cô lại nhẹ nhàng đóng cửa rồi trở lại phòng mình. Ngồi xuống mép giường, Mie ngắm nhìn khuôn mặt Abi, sau đó đưa tay đọn sờ lên khuôn mặt anh thì bất chợt bị bàn tay anh tóm lấy. Abi hí một mắt, cười nham hiểm với cô. Bà xã, em định làm gì anh đấy hả? Bị bắt quả tang, Mie vội thu tay về. Cuống quýt cười, đâu có, em chỉ, Mie bỗng trở lên luống cuống. Abi nhìn dáng vẻ của cô buồn cười híp mắt. Sau đó ra khỏi giường cầm lấy quần áo. Nhìn cơ thể trần trụi của anh, Mie vội đưa tay bịt kín mắt. Vội xua tay đuổi, anh mau mặc quần áo vào. Nhớ con ra thì sao? Con chưa dậy đâu, giờ anh đi tắm, lát chờ con dậy cả nhà chúng ta đi ăn. Được rồi anh mau tắm đi. À, nhưng mà trước khi đi tắm anh muốn em làm một việc. Giọng anh bỗng trầm xuống. Mie thấy lạ cũng tí hí nhìn anh qua kẽ tay. Chuyện gì, em phải gọi anh là ông xã hoặc chồng yêu. Anh yêu gì cũng được. Em không thích, Mie quay phắt đi, tưởng chuyện gì, hóa ra là... Vậy em muốn anh cứ thế đứng đây à? Mie liền giật mình sửng sốt. Sau đó ném cho anh ánh mắt tức giận. Đồ đều, anh mau đi tắm cho em. Em phải gọi anh như vậy. Được rồi, ông xã, anh mau đi tắm đi tót. Abi hí hửng cười, nhanh chóng xoay người đi thẳng tới phòng tắm. Không quên ngọt ngào dành cho cô câu nói. Anh yêu em, bà xã, cách chương.